Cách trở thành con cưng của mẹ chồng độc ác. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Vào lúc ban đêm, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ cha của Chu Ân. Hẹn tôi ngày mai ở nhà ông ấy gặp mặt. Còn nói tôi đi một mình. Không cần nói cho Chu Ân. Lúc đó, tôi đang ăn lẩu cùng Chu Ân. Anh ấy không cẩn thận cắn ớt cựa gà. Cay đến le lưỡi. Miệng không rõ mà nói. Chúng ta tương kế tựu kế đi. Chu Ân kết luận cha của anh ấy đã chán ghét tôi. Quả nhiên, con hiểu rõ cha nhất. Hôm sau, tôi tới rồi nhà Chu Ân. Bảo mẫu dẫn tôi đến thư phòng. Cha của Chu Ân nhìn thấy tôi câu đầu tiên nói chính là: Dương Y, cháu là một đứa trẻ tốt, nhưng không thích hợp với Chu Ân. Vì hắn ta đã chọn ra một người tốt để hắn cưới. Ông ấy sao có thể lãnh khốc, vô tình như vậy. Đột nhiên tôi rất đồng tình Chu Ân. Kích động nói, nhưng người Chu Ân thích là cháu. Sao ngài dẫm đạp lên tấm lòng của anh ấy? Hai người bọn cháu là lưỡng tình tương duyệt. Tình đầu ý hợp, tình so kim kiên, không nghi ngờ tình yêu của nhau. Ngài có đánh chết anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không cùng cháu tách ra. Chú Chu, tôi lời lẽ chính nghĩa. Lớn tiếng chất vấn ông ấy. Chẳng lẽ chỉ có ngài cùng dì Chu chỉ là thích hợp sao? Cha của Chu Ân không hề phòng bị lời lẽ văn chương của tôi ảnh hưởng. Còn nghiêm túc mà trả lời. Ta và dì đã là lưỡng tình tương duyệt. 10 phần thích hợp. Người giống bọn ta thần tiên quyến lữ rất ít. Trời ạ, ông ấy đúng là cãi nhau ồn ào còn có thể khoe ân ái. Dù bận ông ấy vẫn ung dung nhìn tôi. Không nhanh không chậm nói. Hôm nay ta tìm cháu tới không phải vì để cháu thuyết phục ta. So với cháu thì ta hiểu rõ Chu Ân hơn nhiều. Đối với mọi thứ hắn đều là hứng thú nhất thời. Cháu cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại hai đứa còn trẻ. Không hiểu rõ việc làm của cha mẹ đều là vì tốt cho hai đứa. Chú Chu xin phép cháu nói thẳng. Ngài thật quá là tự cho mình là đúng. Ngài có thành kiến đối Chu Ân sao, cho cháu 500 vạn. Cùng hắn chia tay, trưởng bối cũng muốn giảng đạo lý sao? Hai câu nói đồng thời vang lên. Tôi ngốc lăng mà nhìn ông ấy. Tiêu hóa nghĩa đen, nghĩa bóng trong lời nói của ông ấy. Nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài ôn nhu thục nữ sẵn có. Vừa nghe chú Chu nói chợt không có đạo lý. Nhưng nghĩ cẩn thận, quả thực chính là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Chắc chắn, đáng thương nhất thiên hạ là tấm lòng của cha mẹ. Bọn cháu làm tiểu bối cũng nên thông cảm trưởng bối. Vì sao còn cố chấp tấm lòng của bản thân? Chú Chu, tiền mặt hay là chuyển khoản? Cha của Chu Ân lộ ra nụ cười giản dị. Xách cái dương lên, đặt ở trước mặt tôi mở ra. Từng xấp tiền mới tinh. Từng tờ 100 tệ mỹ lệ bày ở trước mặt tôi. Nước miếng suýt chút không kìm được từ khóe miệng tôi chảy ra. Tôi không cam lòng được mà duỗi tay sờ một cút. Các cạnh tờ tiền sắc bén cắt qua tay tôi. Nhưng tôi vui vẻ chịu đựng. Cha của Chu Ân từ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng. Đem bút đưa cho tôi. Ký hợp đồng này. Chỗ tiền chính là của cháu. Ta còn có thể làm một công chứng cho cháu. Tôi tiếp nhận bút. Lướt nhanh mà quét qua hợp đồng. Lập tức khom lưng ký tên. Dương. Vừa mới ký được một chữ. Chu Ân đẩy cửa vào. Đặt lấy bút trên tay tôi ném xuống đất. Mặt âm trầm kéo tôi vào trong lòng ngực. Phẫn nộ quát cha anh ấy. Ngài đúng là dở chiêu trò. Ngài thật là quá đê tiện. Mẹ của Chu Ân cũng theo sát sau đó. Chạy tới bên cạnh cha anh ấy. Chú Chu đứng dậy. Lạnh lùng liếc Chu Ân. Chào phúng nói. Chiêu trò tuy không mới. Dùng được là được. Nó cùng tiết dai giống nhau. So với con thì càng thích tiền. Chu Dần bi thương nhìn tôi liếc mắt một cái. Tôi liền chột dạ cúi đầu. Anh ấy gắt gao ôm tôi. Vậy thì sao chứ? Con yêu cô ấy là đủ rồi. Chú Chu cũng kích động lên. Con yêu nó. Con biết yêu là gì không? Nếu nó thật sự gả cho con có thể gánh vác trách nhiệm của người chồng sao? Đương nhiên con có thể. Con có thể cái dám. Nếu không có công ty của ta. Không có chúng ta giúp đỡ. Cả đời này con không thể kiếm được 500 vạn. Kẻ hèn 500 vạn. Ở trong lòng cha con vô năng vậy sao? không đáng tin cậy vậy sao? Ta còn không biết con mấy cân mấy lượng. Con có tinh thần trách nhiệm sao? Con thật sự thích Tiết Giai hay là Dương Y sao? Con có nghĩ tới tình cảnh sau này của các cô ấy không? Bọn họ đối với con mà nói bất quá chỉ công cụ dùng để đấu tranh với ta. Con đã vì bọn họ mà tự mình suy nghĩ chưa? Tiết Giai cũng tốt, Dương Y cũng tốt. Chỉ cần là con thích thì ngài đều không hài lòng. Ngài không hài lòng chính là bọn họ sao? Ngài không hài lòng chính là con. Căn bản chính là ngài khinh thường con. Ở trong lòng ngài, con chính là một thằng phế vật không làm được chuyện gì. Hai người càng cãi càng kịch liệt. Chú Chu thậm chí xô đẩy với Chu Dần. Tôi cùng dì Chu một người kéo một cái. Giống như đang kéo hai con trâu điên quật cường. Đang hỗn loạn đột nhiên truyền đến một tiếng tát thanh thúy. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Tôi mờ mịt che lại một bên mặt nóng rát. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Sửng sốt vài giây. Gào khóc. Chú Chu. Ngài đánh người. Một chút chính xác vì sao không có. Ô ô ô ô. Năm. Chú Ân kéo tay của tôi ra. Vội vàng xem kỹ mặt tôi. Chú Chu cùng dì Chu cũng quan tâm mà xông tới. Ai nha. Sưng lên rồi. Dì Chu đẩy chú Chu một cái. Tức giận chỉ trích nói. Ông làm gì? Ông nhìn xem ông đánh con bé rồi. Ô ô ô, tôi khóc đến trời rung đất vang. Nói chuyện thở hổn hển. Chú, ngài đánh người, cũng quá đau. Chú Chu vẻ mặt áy náy. Ta đánh Chu Dần, quên thu lực lại. Tiểu Y, thật xin lỗi. Ô ô ô, tôi khóc to hơn. Dì Chu lấy thuốc tới. Chu Ân thật cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Vẻ mặt đau lòng hỏi. Có đau hay không? Đau chết đi được. Tôi nước mắt lưng tròng ôm lấy hắn. Em lớn như vậy. Cha mẹ em còn luyến tiếc. Chạm đến đầu ngón tay của em. Chu Dần bất lực vỗ về. Dỗ dành tôi. Chú Chu càng thêm áy náy. Tiểu Y, thực xin lỗi. Tôi nghẹn ngào nói. Thực xin lỗi. Là ba chữ vô dụng nhất trên đời này. Chú Chu đỏ mặt. Đều do ta sai. Tiểu Y. Ta làm thế nào thì cháu mới có thể tha thứ cho chú Chu? Rốt cuộc nói đến chủ đề chính. Tôi hít hít cái mũi thu hồi nước mắt. Bộ dáng ủy khuất ba ba. Mâu thuẫn của ngài cùng Chu Ân là muốn giải quyết. Như vậy đi, chúng ta mở một cuộc họp hội nghị gia đình dân chủ. Hai người các ngươi ngồi xuống ổn định tâm lý nói chuyện. Có cái gì thì nói cái đó. Ai cũng không được phát giận. Chu Dần rũ mắt. Kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao đều bị đánh, không bằng giúp Chu Dần tranh thủ một ít quyền lợi. Chú Chu đối với anh ấy cũng thật quá đáng. Tôi trộm nhìn hắn chớp chớp mắt, ý bảo em không có việc gì. Chú Chu vẻ mặt không tình nguyện, ta cùng nó không có gì để nói. Tôi lập tức rầu miệng, hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Bộ dáng ngài không đồng ý ta liền tiếp tục khóc. Chú Chu lập tức sửa miệng. Mở, lập tức mở. Ở trận đầu gia đình dân chủ hội nghị, lão Chu cùng tiểu Chu trao đổi ý kiến, cũng đạt được nhận thức chung. Ký kết hiệp nghị, chỉ cần tiểu Chu một mình đem công ty doanh số bán hàng nâng lên 20. Lão Chu sẽ không can thiệp quyết định của anh nữa. Kết thúc hội nghị cuối cùng lấy tiếng rít gào của lão Chu viên mãn. Đôi mắt ông ấy chừng giống chuông đồng. Đối với Chu Ân quát, từ bây giờ trở đi, con đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty. Chỉ cần đem doanh số bán hàng của công ty nâng lên 20, ta sẽ không bao giờ nữa quản con. Con cùng Tinh Tinh ở bên nhau ta cũng mặc kệ con. Chu Dần cũng rất tức giận mà quát, Dương Y không phải Tinh Tinh. Hội nghị viên mãn kết thúc. Từ mặt sưng phù của tôi tới thuốc bôi, nhìn qua rất ghê người. Chú Chu cùng dì Chu lương tâm khó an. Nói trước khi mặt tôi tốt lên thì hãy ở nhà bọn họ. Để bọn họ chiếu cố. Tôi đồng ý tiếp nhận ý tốt của bọn họ. Trước khi ngủ, Chu Ân đổi thuốc cho tôi. Tôi vui vẻ nói với anh ấy. Anh phải làm tốt. 3 tháng sau liền có thể cùng Tiết Giai ở bên nhau rồi. Chu Ân cười khẽ một tiếng. Động tác mềm nhẹ bôi thuốc cho tôi. Lòng bàn tay ấm áp xẹt qua mặt tôi. Tiết Giai đã đính hôn. Sau khi chúng tôi chia tay 1 tháng, Hả? Tôi quay mặt đi kinh ngạc nhìn hắn. Đừng nhúc nhích. Anh duỗi tay cố định mặt tôi. Một bên bôi thuốc một bên chậm rãi nói. Thời điểm anh tìm em, bọn tôi mới vừa chia tay. Cô ấy cầm tiền của cha tôi trở về quê quán. Sau đó không đến một tháng, cô ấy liền cùng một đối tượng xem mắt đính hôn. Khi em tới tìm anh, cô ấy có lẽ đã lãnh chứng. Tôi nhịn không được nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình. Lại xem biểu tình đạm nhiên của anh. Không hề gợn sóng. Kỳ thật, cha anh nói không sai. Anh đối với Tiết Dai rất không phụ trách. Anh buông thuốc bôi, ngồi ở bên cạnh tôi. Cúi đầu bình tĩnh kể ra. Anh biết Tiết Dai thích tiền nên thích anh. Nhưng anh không trách cô ấy. Bởi vì anh cùng cô ấy ở bên nhau có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì anh biết cha anh rất chán ghét loại người như cô ấy. Cái anh muốn là chọc giận ông ấy. Ông ấy càng không cho anh làm gì thì anh liền càng phải làm cái đó. Chu Ân thấp thỏm quan sát đến biểu tình của tôi. Có phải rất ấu trĩ không? Tôi gật đầu. Rất ấu trĩ. Nhưng em hiểu ý của anh. Tôi vỗ vỗ bờ vai của anh. Cha anh đúng là rất đáng sợ. Nếu em là anh thì cũng nghĩ chọc tức ông ấy. Khả năng em làm còn quá mức hơn so với anh. Tôi không cấm nghĩ đến lão Dương. Ông ấy tuy rằng đối với tôi nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ sẽ can thiệp vào lựa chọn của tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn. Hôm nay tôi không chỉ ăn một bạt tai, còn tổn thất 500 vạn. 500 vạn đó, nháy mắt trái tim tôi so mặt còn đau hơn. Chu Ân xem biểu tình của tôi thay đổi trong nháy mắt. Tò mò hỏi, nghĩ gì thế? Tôi vẻ mặt đưa đám. Em nói cho anh một bí mật. Thật ra khi còn nhỏ em tên Dương Y, chim nhỏ nép vào người cha em cũng tên Y, sau có một đoán mệnh sư nói, ngũ hành của em thiếu kim, cha em liền đem chim nhỏ nép vào người Y, đổi thành chữ Y, này, nếu lúc trước em tên chữ Y, có phải sẽ tốt không? Hiện tại em đã là phú bà 500 vạn, PS, đoạn này dịch cũng không hiểu, có lẽ là ông đoán mệnh nói lấy tên Y, của chú chim nhỏ sẽ may mắn hơn cho nữ chín. Ô ô ô ô, muốn khóc. Quả nhiên ngũ hành của tôi thiếu kim. Chu Ân không hề đồng tình. Nghe xong tôi khóc lóc kể lể xong cười lạnh nắm cầm tôi. Hung tợn mà cảnh cáo. Dương Y, em không đề cập tới tôi có lẽ đã quên. Nếu em còn dám phản bội tôi liền cầm hợp đồng đi tìm cha em. Không dám, không dám. Tôi đáng thương vô cùng mà nhìn chăm chú vào anh. Được rồi, ngủ đi. Anh trấn an mà sờ sờ đầu tôi. Đứng dậy đi ra ngoài. Chu Ân, tôi gọi anh lại. Từ dưới lên trên nhìn đôi mắt trơn bóng của anh. Nghiêm túc nói, anh không cần hoài nghi chính mình. Nếu em thật sự bạn gái anh, nhất định em sẽ không vì 500 vạn từ bỏ anh. Chu Ân sững sờ tại chỗ. Lúc phản hồi lại liền nắm lấy bả vai tôi. Mãn nhãn chờ mong hỏi. Em nói là nói thật vẫn là đang an ủi tôi. Đương nhiên là sự thật. Nếu em là bạn gái anh khẳng định là phải tìm mọi cách gả cho anh. Liền tính về sau ly hôn cũng có thể được chia vài cái 500 vạn. Sẽ không lấy nhỏ bỏ lớn. Chu Ân nặng nề túm gáy tôi. Thanh âm từ trong cổ họng bài trừ. Tôi cảm ơn em nha. Cách chương.